mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1006, đệ 1006 chương Trương Diệu xảy ra chuyện. Bích Hân hồn phách xoay đầu, nhìn về phía Tố Tân, trên nét mặt hiện lên một tia kinh dị cùng đề phòng. Nàng không nghĩ tới nơi này thế nhưng còn có người có thể nhìn đến bọn họ. Nhưng là, này phi thường thời kỳ, nàng không xác định nữ tử này là tới cứu bọn họ. Vẫn là, vừa rồi Bích Hân vẫn luôn ở chỗ này đau khổ chống đỡ. Không buông tay, bọn họ hướng người chung quanh kêu cứu mạng. Chính là không có người nhìn đến bọn họ, không nghĩ tới nữ tử này không chỉ có thấy được, nàng còn hướng nàng vươn tay tới. Chẳng lẽ nàng cho rằng chính mình có thể chạm vào quỷ hồn sao? Trương Diệu trên mặt hiện lên kinh hỉ thần sắc, nói, là ngươi, ngươi cư nhiên có thể thấy chúng ta, thấy quỷ hồn. Hắn đương nhiên nhớ rõ khoảng thời gian trước đến quá nhà hắn cái kia nữ thực tập phóng viên. Nhân gia còn giúp hắn sửa sang lại một chút việc nhà. Mặc dù ở hắn cái này tự phong thả lạnh nhạt người xem ra, cũng đối cái này hiền lành nhiệt tình tiểu cô nương ấn tượng thực không tồi. Bích Hân nhìn đến Trương Diệu thái độ, tuy rằng âm dương phân cách như vậy nhiều năm, nhưng là lẫn nhau ăn ý cùng tín nhiệm như cũ, liền biết Trương Diệu không chỉ có nhận thức nữ tử này. Hơn nữa ở tiềm thức chung có hảo cảm cùng tín nhiệm ni, vì thế Bích Hân cũng yên tâm mà làm đối. Phương bắt lấy tay mình, vân, là thật sự bắt lấy tay nàng. Bích Hân thế nhưng cảm giác được từ trên tay truyền đến một tia ấm áp cảm giác. Độ ấm, nàng đã thật nhiều năm không có thể hội qua, nhu hòa nhiệt độ theo cánh tay dần dần mạn cập nàng toàn thân. Làm vốn dĩ đã kể bên tán loạn hồn phách lại lần nữa tràn ngập lực lượng giống nhau. Nàng nhịn không được chiều Tố Tân hô, người cũng muốn cẩn thận à. Tố Tân gật gật đầu, hảo, đương Tố Tân rõ ràng đối mặt cái này vực sâu thời điểm. Mới cảm ứng được bên trong đối linh hồn hấp lực là cỡ nào thật lớn. Nàng sợ bởi vì này cường đại lôi kéo lực lượng đem Bích Hân hồn phách kéo tan. Chẳng phải là hảo tâm làm chuyện xấu, vì thế ở một tay giữ chặt Bích Hân ổn định trước mắt tình thế đồng thời. Tố Tân đơn giản đem thân thể đổi chiều ở bên cạnh lan can thượng. Một tay kia bắt lấy Trương Diệu hồn phách, Bích Hân hồn phách thật sự quá yếu. May mắn vừa rồi không có trực tiếp kéo, nếu không khẳng định tan, Tố Tân không thể không càng thêm cẩn thận. Cuối cùng đem Trương Diệu cùng Bích Hân hai người hồn phách thu vào linh nhiên không gian. Hai người âm dương phân cách vài thập niên, rốt cuộc gặp lại, Tố Tân không đành lòng quấy rầy, và lại bọn họ hồn phách hiện tại cũng phi thường suy yếu. Mặc dù muốn hỏi cũng không phải thời điểm, đơn giản làm cho bọn họ ngốc tại âm thuộc trong không gian mặt ôn dưỡng. Tuy rằng ở thế giới hiện thực, giếng trời trung ương là thật đánh thật gạch cùng bồn hoa. Tố Tân như cũ nhẹ nhàng nhảy lên vực sâu bên cạnh, thối lui đến bên cạnh, tránh đi mọi người triệt hồi trên người ẩn thân phù. Đúng lúc này, ở Tố Tân mắt trái trong tầm mắt, trung ương vực sâu thế nhưng bắt đầu chậm rãi khép lại. Chung quanh mặt đất bắt đầu hướng trung gian kéo dài, những cái đó từng khối phương gạch không ngừng ghép nối. Sau đó dần dần biến thành trong hiện thực bộ dáng. Tố Tân nghĩ đến, hay là trung ương vực sâu chính là vì cắn nuốt người hồn phách mà tồn tại. Hơn nữa ở sự phát thời điểm mới có thể xuất hiện. Vừa rồi là bởi vì hai người hồn phách vẫn luôn treo ở vực sâu bên cạnh. Cho nên vực sâu liền vẫn luôn tồn tại, mà nàng đem hai người hồn phách thu đi về sau. Trên mặt đất vực sâu liền chậm rãi tiêu tán. Cho nên, Tố Tân trong đầu điện quang hòa thạch hiện lên vừa rồi Trương Diệu cùng hắn thê tử bắt lấy tay cành. Tượng, một ý niệm hiện ra, nguyên lai, bọn họ là ở lợi dụng này hai người chi gian nhân duyên liên hệ. Mà hiện tại, hẳn là này vực sâu đã sắp hoàn toàn hình thành, cho nên đã không cần này ti liên hệ, cho nên mới sẽ đem Trương Diệu dẫn vào. Tố Tân trong lòng cũng có chút nghĩ mà sợ. Không biết kia vực sâu thông tới đâu, phát ra hơi thở thật sự quá khủng bố, lại nói bởi vì vực sâu biến mất, ở đây mọi người tuy rằng cái gì cũng nhìn không tới. Nhưng là đều mạc danh cảm thấy cái loại này áp lực tràn ngập tử khí bầu không khí đột nhiên buông. Lòng, Hàn Hòa vừa rồi từ điên nữ nhân trong nhà ra tới. Vốn là muốn đi tìm Tố Tân, không nghĩ tới ở nửa đường liền nhận được Hàn cảnh sát điện thoại. Nói Khánh An tiểu khu lại đã xảy ra chuyện, vì thế liền hướng bên này. Không nghĩ tới, hắn mới vừa tiến vào, liền cảm giác được một cổ lực lượng cường đại áp bách mà đến. Hắn đột nhiên nghĩ đến lần đầu tiên mang Tố Tân tới nơi này thời điểm. Nàng liền nói có một loại rất kỳ quái cảm giác áp bách. Nghĩ đến nàng lúc ấy cảm ứng được chính là cái này đi. Xem ra, nàng cảm giác lực so với chính mình nhạy bén nhiều. Hàn Hòa phi thường nỗ lực mà đi dọ thám biết chung quanh tình huống. Chính là trừ bỏ cái loại này nguy hiểm cùng áp bách lực lượng ở ngoài. Cái gì đều không có, chính là liền ở vừa rồi. Cái loại này lực lượng đột nhiên biến mất, hắn đột nhiên nghĩ tới cái gì. Ngẩng đầu mọi nơi nhìn xung quanh, tầm mắt ở trong đám người đảo qua, quả nhiên nhìn đến cái kia hình bóng quen thuộc, làm hắn mặc danh cảm thấy một trận tâm an. Tố Tân chiều Hàn Hòa gật gật đầu, cho thấy nàng phía trước theo dõi có rồi kết quả. Hàn Hòa cũng gật gật đầu, tỏ vẻ lĩnh hội, lại nói Tố Tân đem Trương Diệu cùng hắn thê tử Bích Hân hồn phách cứu đi lên sau. Cùng Hàn Hòa lên tiếng kêu gọi. Nhìn đến Miêu Thần ở trong đám người, tiến lên dò hỏi, tiểu thần, nơi này phát sinh chuyện gì? Nếu muốn hiểu biết nơi này phát sinh sự tình, không có so trực tiếp dò hỏi nơi này người càng trực tiếp càng cụ thể. Miêu Thần hiện tại còn lòng còn sợ hãi, nghe được Tố Tân dò hỏi mới phục hồi tinh thần lại. Nói, hôm nay cũng không biết như thế nào. Trương bá bá, hắn giống như là chúng ma chứng giống nhau, đột nhiên liền từ nơi này nhảy xuống. Tố Tân, đại khái là chuyện khi nào? Đại khái rạng sáng 2 điểm quá, Miêu Thần đích xác bị dọa quá sức, nhìn đến Tố Tân, mặc danh có loại thực yên ổn yên tâm cảm giác, bắt đầu nói nàng vừa rồi trải qua, ngoặc kép, lần trước từ người đã tới sau, đã có thật nhiều thiên không có cái loại này nhảy lầu thanh âm. Chúng ta cho rằng đều không có việc gì. Nào biết, liền hôm nay nửa đêm thời điểm, ta ngủ mơ mơ màng màng. Kỳ thật từ ta về đến nhà, biết nơi này xuất hiện những cái đó sự tình về sau. Ta ngủ đều thực thiền, một chút động tĩnh liền sẽ tỉnh lại. Ta tỉnh lại sau, cảm thấy có chút khát nước, liền chuẩn bị đi đảo chút nước uống. Không nghĩ tới liền nghe được từ trên hành lang lại truyền đến, đa đa đa, chạy bộ thanh âm ni. Ta lúc ấy dọa liền cái ly đều rớt trên mặt đất. Vốn dĩ ta là không dám nhìn tới, nhưng là ta nghe được một cái thở hổn hển thanh âm, Bích Hân ngươi không cần đi. Ngươi từ từ ta, kia chẳng phải là Trương bá bá thanh âm sao? Làm lâu như vậy hàng xóm, tuy rằng hắn người này luôn luôn không thế nào cùng người giao lưu. Nhưng là hắn thanh âm ta lại là nhận được, ta liền mở cửa, sau đó liền nhìn đến Trương bá bá hai mắt vẫn luôn nhìn phía trước vài bước xa địa phương. Vẫn luôn kêu, Bích Hân từ từ ta, linh tinh nói. Sau đó tới rồi chúng ta trước cửa lan can trước, liền bắt đầu hướng lên trên mặt bò, còn gọi đối phương kéo hắn một phen. Ta lúc ấy tưởng, Trương bá bá khẳng định bị thứ gì mê hoặc. Ngay cả vội kêu hắn, chính là ta như thế nào kêu hắn đều không ứng, nhưng thật ra chung quanh hàng xóm đều bị ta đánh thức. Chạy nhanh ra tới, có mấy cái lá gan đại liền đi lên kéo hắn, nhưng là bọn họ giống như là điện giật giống nhau, lại đồng thời bắt tay rụt trở về, sau đó liền như vậy trơ mắt nhìn hắn, từ lan can thượng phiên đi xuống, ta vội vàng về phòng cầm di động, muốn đánh điện thoại báo nguy. Thời gian chính là 2 điểm quá, ngoặc kép, hết chương.